Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 398, cho ngươi đi chân chạy. Chứng minh Mizuma Suki không có mặt. Chứng minh video truyền phát xong. Bên trong phòng họp nhưng sôi sùng sục đối với không trả nổi giải camera hành trình người đến nói. Vật này có thể tin tương đương với tư nhân DV nhiếp ảnh. Có thể tin rất thấp, thứ này cũng có thể đem ra chứng minh không có mặt chứng minh. Các ngươi khoa kiểm soát là đang khôi hài sao? Bà khóa có người cười nói. Bà khóa trưởng khoa trả lại người kia lấy ánh mắt khích lệ, chính là liền mặt đều không nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy phù hợp có ích lợi gì? Bốn khóa người cũng ở ồn ào. Kamida cảnh sát mặt tối sầm lại nhìn mấy người này. Chỉ cảm thấy chẳng muốn đi với bọn hắn giảng đạo lý. Đối mặt căn bản lên một đám không làm rõ ràng được tình huống chỉ biết là chó sủa inh ỏi chó Mizuma. Suki cũng giống như vậy ý nghĩ. Nguyên lai đem đám người này gọi đến vẫn có tác dụng, bọn họ có thể quấy rối ngươi, đúng. Lại là Hakuba cảnh sát tổng dám đập bàn một cái. Yên tĩnh, chờ đến mọi người hoàn toàn yên tĩnh sau khi. Cảnh sát tổng dám ở trước mặt mọi người lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ta là Hakuba, có một số việc muốn hỏi ngươi liên quan với camera hành trình. Ừ là nha. Như vậy phải không? Ừ, ta rõ ràng. Cảm tạ, để điện thoại xuống. Hakuba cảnh sát tổng giám không có lập tức nói chuyện, mà là suy tư một chút. Sau đó nói, ta vừa nãy hỏi một hồi giao thông bộ, liên quan với camera hành trình. Ý kiến của bọn họ là trực tiếp từ camera hành trình bên trong lấy ra văn kiện là có thể tin. Thế nhưng trải qua biên tập, sửa chữa video không thể tin tưởng, không thành vấn đề. Những này chỉ là vì kiểm tra thuận tiện tiến hành rồi biên tập. Còn có thể tìm được nguyên tác video, Sato Miwako lập tức trả lời, không đồng ý. Liên quan pháp luật điều vẫn không có sửa chữa. Ở công tố bên trong không thể dùng đến làm chứng cớ. Ba khóa trưởng khoa còn kiên trì phản đối nói. Liền bốn khóa trưởng khoa đối với hắn nháy mắt đều không nhìn thấy. Bốn khóa trưởng khoa trong lòng cũng là tan vỡ. Cái này hố hàng không có nghe được cảnh sát tổng giám là đứng đối phương phía bên kia sao? Mizuma Suki trong lòng cũng là một đống fuck your mother ở chạy trốn. Hắn phá án thời điểm đem ông lão kia mộ tổ bào không được. Làm sao đều cũng định đối với hắn đưa ra công tố. Tuy rằng Mizuma Suki đối với trí nhớ của mình không phải thiếp đừng có lòng tin. Thế nhưng hắn tin tưởng hắn cùng ba khóa trưởng khoa nên liền đối mặt đều rất ít biết đánh qua. Trên căn bản hẳn là người xa lạ trạng thái. Hắn từ đâu tới đối với mình lớn như vậy thù hận. Mizuma Suki là không biết. Vị lão tiên sinh này đã từng vì biểu lộ ra chính mình kinh nghiệm lão đạo. Cõng lấy hắn nói hắn quá tuổi trẻ làm việc thô cần đánh bóng vân vân. Kết quả trời vừa sáng hắn liền tìm đến hai cái bom mạnh mẽ đánh hắn mặt. Mặt càng đau chính là ở trước đó vị lão tiên sinh này đã phân tích qua cho rằng không có bom địa phương bị hắn tìm tới. Bom đúng, căn cứ ám hiệu, bom sẽ không ở tháp Tokyo. Cái kết luận này chính là hắn làm được. Người và người khác nhau có rất nhiều. Có người sẽ để ý hành vi của chính mình sẽ không ảnh hưởng đến người khác sinh mệnh. Mà có người nhưng lưu ý người khác hành vi sẽ không ảnh hưởng đến mặt mũi của chính mình. Ta nói, không có mặt chứng minh chỉ là dùng để chúng ta tín nhiệm Mizuma chứ. Công tố cái gì có phải là quá sớm một chút. Còn đối với Mizuma Suki rất chăm sóc Megu thanh tra. Không làm, hỏi, hừm, ba khóa trưởng khoa chỉ là khinh bỉ hừ lạnh một tiếng không hề trả lời Megu thanh tra. Vấn đề hắn là trưởng khoa cảnh sát chính. Mà Megu là khóa phụ tá, thanh tra, so với hắn thấp 2 cấp Kuroya. Chớ quá mức, Odagiri Toshiro lạnh như băng cảnh cáo một câu. Ba khóa trưởng khoa rốt cục không thanh Mizuma Suki thế mới biết nguyên lai ba khóa trưởng khoa họ. Kuroya à mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Mori đại thúc thì lại ở trong lòng tràn đầy tính toán. Xem ra Mizuma tiểu tử này ở bên trong tầng dưới nhân duyên không ra sao a. Có điều cao tầng thật giống đều rất thưởng thức hắn dáng vẻ cũng đúng. Xem tiểu tử này phá án dáng vẻ liền biết là không thích biết điều loại hình. Quả nhiên Mộc Tú với Lâm Nhận người đố kỵ lợi hại a, gặp Mizuma Suki phá án Mori đại thúc biết. Mizuma Suki cùng thủ hạ mình quan hệ cũng không xấu. Vì lẽ đó hắn không phải khuyết thiếu câu thông thủ đoạn cùng năng lực. Chỉ là đơn thuần bất hòa các lãnh đạo khác giao hảo mà thôi, đang cùng mình đồng cấp trong đám người. Nhân duyên tốt có tác dụng sao? Kim tự tháp mặt trên đỉnh cao nhất chỉ có một cái. Nếu như ngươi ngồi ở vị trí này, những người khác đều là thuộc hạ của ngươi mà thôi. Mà ở tranh cướp vị trí này thời điểm, những người khác sẽ không bởi vì ngươi nhân duyên tốt sẽ tặng cho ngươi, trái lại ở lãnh đạo thị giác bên trong, thuộc hạ bất hòa người khác giao hảo mới có thể làm cho hắn yên tâm sẽ không mưu lợi riêng. Lại chứng minh năng lực của chính mình cho hắn biết thuộc hạ không phải vô năng, mới có thể dám dùng. Ở kim tự tháp lên trèo lên trên trong quá trình, lãnh đạo mới bằng lòng kéo ngươi một cái, thế nhưng bất hòa đồng sự nhiều giao lưu cảm tình người nhất định sẽ bị cho rằng là quái thai, chịu đến xa lánh. Thật giống như hiện tại ở Mori đại thúc trước mặt Mizuma Suki đãi ngộ như thế. Dám đi làm cái này, quái gở người, người. Ở Mori đại thúc nghĩ thông suốt đạo lý này sau khi chỉ chú ý nói Mizuma Suki một người qua, được. Rồi, cuối cùng vẫn là đại lãnh đạo Hakuba cảnh sát tổng giám lên tiếng. Ta cảm thấy luật pháp không phải cho chúng ta ngờ vực đồng bạn sử dụng. Vì lẽ đó ta lựa chọn cho rằng Mizuma không có mặt chứng minh hữu hiệu. Chúng ta vẫn là mau chóng tiến hành đối với vụ án thảo luận đi. Trước tiên từ Mizuma bắt đầu nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Vâng. Ta để ý nhất chính là hiện trường hai lần xuất hiện đặc thù con mắt tiêu chí. Cái này tiêu chí xem ra rất giống là sát thủ nhà nghề tiêu chí. Vì lẽ đó ta kiến nghị trước tiên tra tìm cơ sở dữ liệu. Xác nhận này có phải là sát thủ nhà nghề gây nên lại tính toán sau. Mizuma Suki đứng lên đến hồi. Đáp Kamida cảnh sát nói cái này là sát thủ tiêu chí thời điểm liền nói chuyện như vậy là hắn vốn là không hẳn phải biết. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không có trực tiếp khai ra là Kamida cảnh sát nói. Mà chỉ nói là chính mình nhận vì cái này tiêu chí xem ra rất giống sát thủ tiêu chí Sato Miwako. Trong mắt bay lên một tia hiểu rõ. Nàng biết Mizuma Suki ở chỗ khác gặp cái này tiêu chí. Cho nên đối với cái này tiêu chí so với người khác càng để ý là chuyện rất bình thường. Điểm này đã có người ở so sánh cơ sở dữ liệu. Sato ngươi đây. Ta nhớ tới ngươi cùng Mizuma là tối thường thường điều tra loại này vụ án. Hakuba cảnh sát tổng. Dám hỏi ta cảm thấy nên đem trọng điểm đặt ở bài tra trên hung khí diện. Bất kể là sát hại Senken Ebara hung khí vẫn là độc hại Kazeto Chiro đạo cụ. Chúng ta đều không có tìm được bóng dáng, vì lẽ đó nên tăng thêm nơi này công tác. Sato Miwako nói rằng sát hại Senken Ebara hung khí. Vết thương hình dạng nói là chủy thủ, Hakuba cảnh sát tổng giám sợ chính mình nhớ lầm. Vừa nói một bên lại liếc mắt nhìn trong tay vụ án tư liệu. Cái này nếu như hiện trường lục soát hãy tìm không tới. Liền có thể là hung thủ trực tiếp mang rời khỏi hiện trường. Mà độc hại Kazeto Chiro đạo cụ. Này cái gì viết những kia bánh gato đã sớm đưa vào phòng thí nghiệm xét nghiệm chứ? Làm sao vẫn không có xét nghiệm hoàn thành? Cái này ta cũng không rõ ràng, Sato Miwako căn bản không biết những thứ đồ này xét nghiệm a cái. Gì cần muốn thời gian bao lâu? Làm sao trả lời cảnh sát tổng giám vấn đề này, Kuroya? Người đi phòng thí nghiệm hỏi một câu đi, Hakuba cảnh sát tổng giám nói rằng, ta. Họ Kuroya ba khóa trưởng khoa khó có thể tin nói rằng. Cửa phòng họp thì có hai cái chờ đợi sai phái cảnh viên. Cảnh sát tổng giám trực tiếp gọi hắn đi phòng thí nghiệm hỏi dò mà không phải để hắn gọi người đi. Nhanh lên một chút đi, Hakuba cảnh sát tổng giám giúp hắn xác nhận nói Mizuma Suki ở trong lòng hả? Giận cười nở hoa, than thở cảnh sát tổng giám chính là cảnh sát tổng giám. Để một cái cảnh sát chính chân chạy, ngoại trừ cảnh sát tổng giám bên ngoài ai còn có thể có bực này vô cùng bạo tay cảm giác gần đây. Mệt một chút, hôm nay lại cắp một chương đi ngủ sớm một chút mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.